Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, tín ngưỡng chi lực. Nhìn xem Maria hất lên anh hài khuôn mặt làm ra khoa trương biểu lộ, cảnh như họa cảm thấy có chút chướng mắt cực kỳ, duỗi ra ngón tay, tại Maria ngoài miệng một điểm. Một giọt máu đen từ nàng đầu ngón tay con vợ cả nhỏ vào Maria trong miệng. Maria kinh ngạc nhìn động tác của nàng. Medusa, ngươi thế mà đem mình tâm đầu huyết cho nàng. Đây là vì cái gì? Maria không nghĩ ra. Cảnh như họa thu tay lại chỉ. Nhìn xem Maria từ anh hài chậm rãi lớn lên, cho đến biến thành một cái 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng, xuyên một thân trắng noãn váy áo, sau lưng một đôi trắng noãn lông vũ cánh, đen nhánh xinh đẹp tóc, ánh mắt như nước trong veo, cho người ta thanh thuần vô hạn cảm giác. Cảnh như họa vẫn cảm thấy nhìn như vậy lấy tuột mắt nhiều. Maria kinh ngạc nhìn thân thể của mình, trưởng thành, nhanh như vậy. Không khỏi có chút nghi hoặc nhìn cảnh như họa, năng lực của nàng thế mà cường đại như vậy, lại có thể làm cho nàng tiến vào trưởng thành kỳ. Ngươi tại sao phải giúp ta? Maria không rõ, các nàng không là địch nhân sao? Vì cái gì Medusa muốn đem năng lực của mình phân ra đến cho nàng? Phải biết tiến vào trưởng thành kỳ sau thực lực của nàng liền không giống với ấu sinh kỳ. Maria tâm tư phức tạp suy đoán cảnh như họa ý đồ. Nhưng lại không biết cảnh như họa ý đồ rất đơn giản. Kia cũng là bởi vì nàng hất lên anh hài bộ dáng để cảnh như họa có chút chướng mắt thôi. Dạng này dễ dàng hơn đi xem một chút các ngươi thượng đế không phải sao. Cảnh như họa ánh mắt lóe lên, câu lên diễm lệ khóe môi, xích lại gần Maria, nói khẽ, thượng đế có thể đợi chúng ta rất lâu, nhìn từ đằng xa. Hai nữ nhân một cái thanh thuần vô hại, một cái xinh đẹp phi thường, tuyệt đối là một bộ rất đẹp mắt hình tượng, nhưng hai nữ nhân này đều là để cho người ta không chọc nổi tồn tại. Một cái là nhìn như vô hại lại tính tình nóng nảy. Một cái nhìn xem chính là xà hạt mỹ nhân cũng thực chí danh quy. Cảnh như họa nói xong cũng bóp chặt Maria cánh tay. Biến mất tại rừng cây này ở giữa. Màu trắng giáo đường bên ngoài trên quảng trường có không ít người đi đường tại cái này ngừng chân. Từ khi mấy tháng trước, giáo đường phát sinh án mạng về sau. Cảnh sát đã tham gia điều tra, mấy tháng nay còn có không ít người tại cái này trong giáo đường tử vong. Quần chúng bên trong bắt đầu có nghe đồn, có ác thế lực tại chung quanh nơi này gây án, vì chính là đả kích tín ngưỡng của bọn họ. Tin giáo quần chúng vì bảo vệ bọn hắn chân chủ, tự phát bắt đầu ở nơi này ngồi chờ, ý đồ tìm ra hung thủ. Cảnh như họa mang theo Maria đi vào giáo đường bên ngoài. Liền nhìn xem có không ít người thủ ở nơi đó. Mỗi lần ra vào một người đều có người thời khắc nhìn chằm chằm. Cảnh như họa kinh ngạc. Đây chính là Giê-xu giáo đồ. Túc chủ, người không hiểu tín ngưỡng. Tựa như phương Tây Bồ Tát phù hộ đồng dạng. Thượng đế chính là bọn hắn Bồ Tát, hệ thống giải thích. Cảnh như họa gật gật đầu, Giê-xu đã không là một cái tên, mà là trong lòng mỗi người tín ngưỡng. Cảnh như họa nhìn xem kia một đống quỳ gối pho tượng trước nhân loại. Không thể phủ nhận, Giê-xu làm hoàn toàn chính xác thực so gia tăng tốt, chí ít đang lôi kéo người trong lòng. Giê-xu xác thực làm rất tốt, mà không thua với hắn gia tăng lại khác biệt. Hắn chỉ bị thế giới này hắc ám chỗ sùng bái, lại không chiếm được tín ngưỡng. Cũng khó trách, lúc trước trận chiến kia, Sa Tăng là hoàn toàn biến mất, mà Giê-xu chỉ là bị phong ấn. hắn so gia tăng càng may mắn hơn một cái cắt đánh bạc, chính là tín ngưỡng chi lực. Chúc mừng túc chủ lần nữa minh ngộ, lần này thuận lợi thăng cấp làm ưu tú nhân vật phản diện. Hệ thống nói, minh ngộ, thăng cấp. Cảnh Như Họa kinh ngạc, đúng vậy, túc chủ, từ thế giới này minh ngộ đến tín ngưỡng chi lực, không chỉ chính phái có, nhân vật phản diện cũng có, tín ngưỡng vật này so uy vọng cao hơn cũng càng hiếm thấy hơn, đương nhiên, cũng càng khó làm đến. Lúc nào túc chủ thu hoạch tín ngưỡng chi lực, liền có thể mang tính lựa chọn làm nhiệm vụ. Đừng lại kéo nam nữ chủ giá trị cừu hận, hệ thống nói. Không kéo nam nữ chủ giá trị cừu hận, Cảnh Như Họa kinh ngạc. Điều kiện này nhìn như càng ngày càng thư thả, thế nhưng càng ngày càng khắc nghiệt. Kéo hai người giá trị cừu hận cùng đạt được một đám người tín ngưỡng, ai càng khó, liếc qua thấy ngay. Hết chương.